Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Linh nổi lên một trận sợ hãi. Đối với cuộc thi ngày mai, cô thật sự không nắm chắc thành công. Không có tự tin. Lâm Hạ Vũ hỏi. Không biết. Tin tưởng chính mình. Lâm Hạ Vũ cưng chiều giơ tay lên xoa xoa đầu cô khích lệ. Hạ Vũ, yêu là như thế nào? Phương Tử Ninh hỏi. Đây là điều hiện tại cô muốn biết nhất. Cô vốn muốn hỏi Phương Lâm nhưng lại sợ anh ấy cười. Hơn nữa cô cảm thấy Lâm Hạ Vũ sẽ giúp cô giải đáp vấn đề này tốt hơn. Em mong đợi tình yêu sẽ như thế nào? Lâm Hạ Vũ không đáp, hỏi ngược lại. Tôi cũng không biết, nhưng bây giờ tôi đang yêu rồi. Kiến Hy nói anh ta là bạn trai tôi, sau đó anh ta trở thành bạn trai tôi. Anh ta nói muốn cùng đi học với tôi, vì vậy chúng tôi cùng đi học, cùng về nhà. Anh ta lại nói muốn tôi thi vào đại học T, tôi liền quyết định thi, bất kể khả năng mình có đạt được hay không. Anh ta nói muốn uống nước trái cây, tôi liền không dám uống coca. Tất cả giống như đã trở thành thói quen. Phương Tử Ninh than nhẹ một tiếng. Hơn nữa tôi giống như có chút sợ anh ta. Khi ở cùng anh ta, tôi không dám nói lên quan điểm của mình. Tôi không có sở thích riêng hay suy nghĩ riêng. Tôi không biết khi người khác yêu có giống như tôi không. Mặc dù trong sách đều nói yêu là phải chiều chuộng lẫn nhau, nhưng tôi thấy tình cảm của tôi hoàn toàn không có sự chiều chuộng đó. Tại sao không lên lớp? Nghe cô nói xong, Lâm Hạ Vũ không muốn nói bất cứ điều gì, chỉ khẽ thở dài hỏi. Nghĩ... Thật ra cô cũng không nhất định bắt hắn phải trả lời. Cô chỉ muốn mang những tâm sự này nói ra, như vậy trong lòng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Ngồi xổm như thế có mệt không? Lâm Hạ Vũ hỏi. Phương Tử Ninh giống như một con mèo nhỏ đang nằm cuộn tròn bên cạnh ghế. Mặc dù bộ dạng này của cô làm hắn thấy rất hài lòng, nhưng hắn lo lắng cô sẽ mệt mỏi. Tôi không muốn về nhà, tôi muốn nói chuyện với anh. Cô nghĩ mình cứ như vậy nhìn hắn, hắn muốn nói cái gì cũng được, chỉ cần không để cô nhớ tới cuộc thi ngày mai là được rồi. Đi thôi. Lâm Hạ Vũ đứng lên đưa tay ra cho cô. Phương Tử Ninh cũng không hỏi hắn muốn đi đâu, liền để tay vào lòng bàn tay của hắn, dựa vào sức của hắn đứng lên theo hắn đi ra ngoài. Đến trước bàn làm việc của thư ký, Lâm Hạ Vũ dừng lại nói mấy câu, sau đó dắt Phương Tử Ninh rời đi. Tổng giám đốc cầm đầu trốn việc. Ngồi vào trong xe của hắn, Phương Tử Ninh cười nói. Lâm Hạ Vũ lại cài dây an toàn cho cô. Cô luôn luôn quên hắn vẫn giúp cô, cho nên hắn vĩnh viễn đều không nhớ tự cài mình. Vừa cài xong dây an toàn thì Phương Tử Ninh bỗng nhúc nhích, bốn cánh môi liền nhẹ nhẹ chạm vào nhau. Trên mặt Phương Tử Ninh nổi lên sắc hồng, vội vàng dựa vào thành ghế, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Trái tim vì vô tình tiếp xúc mà đập loạn nhịp. Trước kia thân mật hôn sâu cũng không làm cô có cảm giác khác thường, tại sao bây giờ lại hồi hộp như vậy? Trong lòng Phương Tử Ninh có cảm giác mơ hồ, dường như có một loại cảm xúc nào đó đang lặng lẽ bị đánh thức. Thấy Phương Tử Ninh cố ý tránh né, tim Lâm Hạo Vũ thấy nhói đau. Cô muốn tránh né hắn, chỉ là va chạm nhẹ nhàng mà khiến cô trốn tránh nhanh như vậy. Trước kia bọn họ chia sẻ nụ hôn nóng bỏng kéo dài, vậy có ý nghĩa gì? Có lẽ đó là bởi vì trước kia cô ham chơi. Như vậy hiện tại đã khác sao? Lâm Mạ Vũ im lặng nhìn thẳng con đường phía trước, tâm trạng phập phồng không yên. Phương Tử Ninh len lén liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Hạ Vũ, không hiểu tại sao trước kia cô có thể tùy tiện nhìn chòng chọc vào hắn, còn có thể vừa nhìn vừa tấm tắc khen ngợi. Sao bây giờ lại trở nên thiếu tự nhiên như vậy? Cô không thích bản thân mình biến thành cái bộ dạng này, thật sự không thích. Nhưng tâm trạng của cô rất phức tạp, cũng rất mơ hồ. Lúc này không khí trong xe yên tĩnh một cách khác thường, hai người đều đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Đến nơi, Lâm Hạ Vũ lái xe vào bãi đậu, Phương Tử Ninh vẫn đang chăm chú nhìn ngoài cửa sổ. Tử Ninh, Lâm Hạ Vũ nhìn cô gọi khẽ. Nghe tiếng gọi, Phương Tử Ninh giật mình quay đầu, bất ngờ đối diện ánh mắt của hắn, lập tức nhanh chóng rời đi. Lâm Hạ Vũ thu hồi ánh mắt của mình, cởi dây an toàn, xuống xe. Phương Tử Ninh đi theo sau hắn, không hiểu vì sao mình trở nên như thế, thật nhỏ mọn, thật sự không giống mình lúc trước. Cô cố sức lắc lắc đầu, đem tất cả những suy nghĩ vẩn vơ lại ra khỏi đầu, trấn tĩnh lại tinh thần. Lúc này mới giật mình thấy Lâm Hạ Vũ đã cách cô rất xa. Chờ tôi một chút. Phương Tử Ninh vừa nói vừa chạy. Hạ Vũ xem ra đã rất buồn phiền rồi, cô không thể tạo thêm gánh nặng cho hắn. Lâm Mạc Vũ dừng lại, xoay người, ngạc nhiên khi thấy Phương Tử Ninh chạy tới, quần áo và tóc tung bay trong gió, làm trái tim của hắn cũng tung bay theo. Phương Tử Ninh do chạy quá nhanh nên không dừng kịp, đâm thẳng vào ngực của Lâm Mạc Vũ. Trán của cô đụng vào cằm của hắn, đau đến nước mắt chảy ra. Tử Ninh, em muốn tôi chết cùng em sao? Lâm Hạ Vũ cười khẽ nói, giơ tay xoa nhẹ cái trán đang đỏ lên của Phương Tử Ninh. Không phải vậy. Theo bản năng, Phương Tử Ninh phản ứng nói, cô không nỡ để hắn chết cùng với cô. Đi thôi. Lâm Hạ Vũ ôm vai của cô tiếp tục đi tới. Vừa nhìn thấy biển, Phương Tử Ninh reo to một tiếng, lập tức đẩy tay Lâm Hạ Vũ ra, chạy đến bờ cát, dường như muốn nhào xuống biển để cảm nhận sự trong mát của nước biển. Tử Ninh, cởi giày trước đã. Lâm Mạc Vũ đoán được ý đồ của cô, ở phía sau hô lên. Phương Tử Ninh le lưỡi cởi giày, lập tức chạy tới mép nước đuổi theo bọt sóng. Thật mát mẻ à, gió biển thổi tới mang theo vị mặn của biển thật rất thoải mái. Không trách được Trương Ngọc Hữu lúc nào cũng hát muốn cùng em đi hóng gió một chút. Cô cũng muốn cùng Hạ Vũ thường xuyên đi biển hóng gió. Hạ Vũ, tôi quyết định bất luận xảy ra chuyện gì, anh cũng là bạn tốt của tôi. Phương Tử Ninh đứng ở trên biển, xoay người lại, lớn tiếng nói với Lâm Hạ Vũ. Cô và hắn thật là bạn tốt, đây là sự thật không thể thay đổi được. Sau đó Phương Tử Ninh phát hiện dưới chân có vỏ sò, liền vui vẻ cúi người xuống nhặt. Hạ Vũ, tôi nhặt được một cái vỏ sò màu tím, thật là đẹp, tặng cho anh có được không? Phương Tử Ninh cầm vỏ sò chạy lên bờ, đưa nó cho Lâm Hạ Vũ. Cảm ơn. Lâm Hạ Vũ nhận vỏ sò từ tay Phương Tử Ninh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ thốt lên được hai chữ này. Lúc này cô đã quên đi Trần Kiến Hy, quên đi kỳ thi tuyển sinh ngày mai. Cô chỉ biết Hạ Vũ đang ở phía sau nhìn cô. Cô quên hết tất cả, toàn thân toàn ý chơi đùa trên bờ cát. Mặt trời từ từ lặn về hướng Tây. Lâm Hạ Vũ gọi Phương Tử Ninh đang nô đùa cực kỳ cao hứng quay trở về. Nhận chiếc khăn tay từ tay Lâm Hạ Vũ đưa tới, nhìn chiếc khăn trắng nón được gấp vuông vức tỏa mùi thơm thơm ngát, cô chần chừ nhìn Lâm Hạo Vũ. Thấy hắn không quan tâm, khóe miệng còn nhếch lên, Phương Tử Ninh cũng không khách sáo dựa vào hắn, dùng khăn tay lau sạch sẽ đôi bàn chân rồi đi giày vào. Sau đó cô cất khăn trong túi áo mình rồi nói, tặng tôi nha. Cứ tự nhiên, Lâm Hạo Vũ nói xong đi về hướng bãi đậu xe. Bây giờ chúng ta đi đâu? Hai người lên xe, Phương Tử Ninh nhìn Lâm Hạ Vũ đang lái xe, nói, ăn cơm. Lâm Hạ Vũ trả lời ngắn gọn. Xe đi vào một căn biệt thự, đây hẳn là nhà của Lâm Hạ Vũ rồi. Nhận thức này làm Phương Tử Ninh vui vẻ không thôi. Cô rất nhớ những món ăn ngon của gia đình hắn. Hiện tại cũng có cơ hội ôn lại hương vị thức ăn ngày xưa rồi. Nhà anh thật to, Phương Tử Ninh le lưỡi nói. Cô vẫn cho rằng điện ảnh luôn luôn phóng đại, làm gì có nhà ở nào to như vậy, làm gì có vườn hoa nào to như công viên. Cuối cùng bây giờ cô cũng tin những người có tiền đều có thể biến những điều không tưởng trở thành sự thật. Nhìn thấy đầu lưỡi màu hồng của Phương Tử Ninh, Lâm Hạ Vũ chỉ muốn ôm cô vào lòng nhấm nháp một phen, chỉ tiếc là hiện tại không thể. Đè xuống cỗ dục vọng này, Lâm Hạ Vũ đi ra khỏi nhà xe. Hạ Vũ, trong nhà của anh còn có ai không? Phương Tử Ninh theo sau hỏi, một lòng chỉ nghĩ đến thức ăn ngon, cũng quên đến nhà hắn thì phải đối mặt với người nhà hắn. Hiện tại nhớ tới có phải là đã quá muộn hay không? Cha mẹ tôi. Lâm Mạ Vũ trả lời một câu ngắn gọn trấn áp cả câu hỏi của Phương Tử Ninh. Tôi ăn mặc như vậy có thất lễ quá không? Phương Tử Ninh kéo kéo đồng phục học sinh, sau đó lại hất tóc, trong lòng khẩn trương. Vừa nghĩ tới phải gặp cha mẹ của Lâm Hạ Vũ, cô liền thấy rất lo lắng, không biết tại sao cô muốn để lại cho họ ấn tượng tốt nhất. Không cần quá trịnh trọng. Lâm Hạ Vũ nhìn bộ dáng khẩn trương của cô, nhẹ nhàng trấn an. Bộ dáng của cô hiện giờ có phần giống nàng dâu ra mắt cha mẹ chồng. Bước vào nhà, Phương Tử Ninh thấy hai người trung niên, một nam một nữ đang đứng trước cửa, hình như đang chờ hai người bọn họ. Ba mẹ tôi. Lâm Hạ Vũ hướng Phương Tử Ninh giới thiệu cha mẹ của mình. Chào bác trai, bác gái, hai bác khỏe không ạ? Cháu tên là Phương Tử Ninh. Hai bác gọi cháu là Tử Ninh là được rồi. Thật xin lỗi vì đã quấy rầy hai bác. Phương Tử Ninh rất lễ phép hướng tới họ chào hỏi. Có gì mà phải xin lỗi, chúng ta ước gì mỗi ngày cháu đều tới đây quấy rầy đấy. Mẹ Lâm cười đến mức không thể khép miệng. Cuối cùng con trai cũng mang người yêu về nhà để cho bà xem mặt. Đây là chuyện bà mong chờ rất lâu rồi nha. Mời ngồi. Bà Lâm mỉm cười nói, đúng là vẻ mặt của một người cha hiền từ. Trái tim Phương Tử Ninh đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Nhìn dáng dấp bọn họ có vẻ thật thích cô. Cô không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến sự đánh giá của người nhà Lâm Hạ Vũ đối với mình như vậy. Phương Tử Ninh ngồi xuống, Lâm Hạ Vũ đi lấy nước uống. Tử Ninh, cháu còn đang đi học sao? Bà Lâm nhìn Phương Tử Ninh đang mặc đồng phục học sinh hỏi. Dạ vâng, ngày mai cháu sẽ phải thi tuyển sinh đại học. Phương Tử Ninh thành thật trả lời. Cháu và Hạ Vũ quen biết thế nào? Tính tình Hạ Vũ rất trầm lặng phải không? Đây là vấn đề mẹ Lâm quan tâm nhất. Uống nước. Lâm Hạ Vũ đem hai ly nước uống đặt ở trên bàn, cũng đúng lúc cắt ngang câu hỏi của mẹ. Phương Tử Ninh tiện tay cầm ly nước lên, uống một hớp lớn. Oa, còn đắng hơn cả thuốc. Lâm Hạ Vũ giở trò quỷ gì thế? Muốn bỏ thuốc độc hại chết cô sao? Tôi với anh có thù oán gì sao? Lấy củi trỏ hích hích Lâm Hạ Vũ, cô thì thầm. Không có, thế nào? Lâm Hạ Vũ bị câu hỏi đột ngột của cô làm cho ngây ngốc. Vậy anh cho tôi uống nước gì mà đắng thế? Cầm nhầm rồi, ly này mới là của em. Lâm Hạ Vũ chỉ một ly khác. Thì ra là mình cầm nhầm, không trách được người khác. Phương Tử Ninh ngượng ngùng nhấc ly trà đắng đang cầm vào tay Lâm Hạ Vũ, bưng cái ly kia lên. Ba mẹ Lâm nhìn hai người họ cười không ngừng. Họ đã thân mật như thế rồi ư? Thật sự là quá tốt. Tử Ninh, bác đi nấu cơm. Tối nay cháu ở đây ăn cơm chứ? Mẹ Lâm đứng lên nhìn Phương Tử Ninh nói. Bác gái, bác có đuổi cháu cũng không đi đấy. Để cháu đi giúp bác. Nhắc đến ăn, tinh thần Phương Tử Ninh ngay lập tức trở nên hăng hái. Lần sau đi, lần đầu tiên cháu tới nhà, để Hạ Vũ dắt cháu đi xem xung quanh một chút. Mẹ Lâm cao hứng nói. Chắc là cùng chung chí hướng, nếu không sao vừa nhắc tới nấu cơm, mặt cô ấy lại tươi như hoa thế. Kỳ thực Phương Tử Ninh cũng không yêu thích công việc nấu nướng cho lắm. Cô chỉ muốn xem mẹ Lâm nấu ăn như thế nào thôi. Phải nấu ăn giỏi như thế nào thì đồ ăn mới ngon miệng vậy chứ. Mẹ Lâm nhìn con trai với ánh mắt khích lệ, sau đó gọi ba Lâm. Ông lão, tới đây giúp một tay. Tới liền bà lão. Ba Lâm cũng đi vào bếp. Tôi nói rồi, không được kêu tôi là bà lão. Mẹ Lâm vừa đi vừa trách. Ông lão nhất định xứng với bà lão rồi. Nhìn bóng lưng của họ cùng với tiếng nói nhỏ dần, Phương Tử Ninh không khỏi nở nụ cười. Nắm tay nhau đến chết, sống bên nhau đến già, thật sự là một niềm hạnh phúc. Lâm Hạ Vũ quan sát gương mặt đang cười khẽ của Phương Tử Ninh. Lúc này, hắn thật rất muốn ôm cô vào lòng, độc chiếm nụ cười của cô. Sau khi ăn cơm, rửa chén xong, cô đến phòng khách cùng trò chuyện với mẹ Lâm. Bác gái, bác nhận cháu làm con gái được không? Phương Tử Ninh cười hì hì ngồi xuống bên cạnh Lâm Hạ Vũ. Có thể không? Mẹ Lâm hỏi, ánh mắt lại nhìn con trai của mình. Chỉ sợ con trai mình không đáp ứng, bà cũng cảm thấy nếu cô làm con dâu sẽ hợp lý hơn. Khóe miệng Lâm Hạ Vũ nhếch lên cười cười, trốn tránh ánh nhìn chăm chú dò xét của mẹ mình. Tại sao mẹ cũng hiểu tâm ý của hắn mà cô, người trong cuộc, lại không hiểu? Tử Ninh, tới giờ về rồi. Lâm Hạ Vũ cầm chìa khóa xe nhìn Phương Tử Ninh nói. Hẹn gặp lại bác trai, bác gái. Phương Tử Ninh đứng lên nhìn cha mẹ Lâm Hạ Vũ chào tạm biệt. Lâm Hạ Vũ lái xe tới cửa chờ cô. Mở cửa xe, thấy chỗ ngồi đã để một bó hồng vừa cắt xong. Thích không? Lâm Hạ Vũ hỏi. Mới vừa rồi hình ảnh cô lưu luyến vườn hồng đều rơi vào mắt hắn, cho nên sau khi cơm nước xong, hắn liền đi cắt một bó để cho cô mang về. Rất thích, cảm ơn. Phương Tử Ninh cao hứng ôm bó hồng ngồi lên xe, vùi mặt vào bó hoa hít thật lâu. Thấy cô thích thú như thế, vết thương bị gai đâm do cắt hoa bây giờ đã không còn đau đớn nữa. Hoa là của cha tôi chỉ mượn hoa hiến Phật mà thôi. Hắn cười nhẹ nói. Nhưng tự tay anh cắt, không phải sao? Phương Tử Ninh thấy mu bàn tay Lâm Hạ Vũ có vài vết máu, trong lòng rất cảm động. Hạ Vũ đối với cô thật tốt, nếu như có cơ hội, nhất định cô sẽ vì hắn mà lao vào nơi nước sôi lửa bỏng, quyết không chối từ. Đến rồi. Xe dừng trước cửa nhà họ Phương, Lâm Hạ Vũ nhìn Phương Tử Ninh vẫn đang vùi mặt vào bó hoa, nói. Cảm ơn anh, Hạ Vũ. Trước khi xuống xe, Phương Tử Ninh nghiêm túc nhìn Lâm Hạ Vũ nói: "Chúc em tối nay có giấc mộng đẹp." "Anh cũng thế, lái xe cẩn thận." Phương Tử Ninh ôm Hoa xuống xe. Nằm ở trên giường, nhìn bình hoa hồng trước mặt, trong lòng Phương Tử Ninh dâng lên cảm giác ngọt ngào. Hương hoa hồng hòa quyện trong không khí, đưa cô chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Trong mộng, cô nhìn thấy Lâm Hạ Vũ ôm một bó hoa hồng thật lớn đi về phía cô, khóe miệng dâng lên một nụ cười hạnh phúc. Trong khi Phương Tử Ninh đang trải qua giấc mộng rất ngọt ngào, thì Lâm Hạ Vũ lại mất ngủ trong chính căn nhà quen thuộc của mình. Ngồi ở bàn làm việc, cầm văn kiện trong tay, nhưng không một chữ nào lọt vào trong đầu hắn. Chán nản, hắn để văn kiện xuống, mở ngăn kéo ra. Bên trong chính là tấm hình chụp Phương Tử Ninh lúc đi du lịch Nhật Bản. Thật ra, hắn phải cảm ơn người đàn ông Nhật Bản đó đã lưu lại cho hắn khoảnh khắc tuyệt vời này. Trong hình, Phương Tử Ninh đang nhìn hắn cười, nụ cười tự nhiên đến như vậy. Ngón tay thon dài khẽ vuốt khuôn mặt cô, lướt qua làn môi đỏ mọng của cô trong hình. Ngay lúc này, hắn không thể làm gì khác hơn là nhìn cắm cô qua hình và quyến luyến nụ cười của cô. Nếu như ban đầu hắn dũng cảm chiếm đoạt lấy tình yêu của chính mình, thì hôm nay hắn cũng không cần nhìn tấm hình với tinh thần chán nản. Nhưng hắn yêu cô, hắn không hy vọng tình yêu của hắn sẽ trói buộc cô. Không thể suy nghĩ nữa, trời sắp sáng rồi. Hắn cố khống chế những suy nghĩ mê man trong đầu, nằm lên giường, nhưng hai mắt lại chăm chăm nhìn lên trần nhà, ngẩn người. Đến khi bên cửa sổ xuất hiện ánh bình minh đầu tiên, trằn trọc chờ mình một hồi lâu, Lâm Hạ Vũ mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Khi Lâm Hạ Vũ tỉnh lại, đồng hồ đã chỉ 10 giờ. Hắn vội vàng rời giường sửa sang lại chính mình, lái xe đến công ty. Vừa vào đến phòng làm việc, thấy Đường Duyệt đang ngồi giữa ghế salon uống trà. "Tôi nghĩ không phải tôi trả tiền lương chỉ để mời nhân viên tới uống trà." Lâm Hạ Vũ dựa vào tường nói: "Ông chủ, đã hết giờ làm việc rồi, khó có được nửa phút rảnh rỗi, lên uống một ngụm trà cũng không có gì quá đáng đi." Đường Duyệt tiếp tục ăn bánh ngọt của mình, uống hồng trà của mình, cũng không quay đầu nhìn Lâm Hạ Vũ một cái. Tiếp theo, hắn giơ cái ly cao khỏi đầu: "Có muốn tới đây uống một ly hồng trà thượng hạng?" "Tôi thật sự không hiểu anh, yêu cô ấy thì nên nói với cô ấy, để đến nỗi bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ." Đường Duyệt mở miệng ném ra một câu giống như mìn nổ. Tay Lâm Hạ Vũ đang bưng ly trà khựng lại một chút. Tại sao Đường Duyệt cũng biết tâm sự của hắn, duy chỉ có cô là mơ hồ không biết. "Duyệt, anh không hiểu được. Nói với cô ấy sẽ làm cô ấy bối rối hoặc cảm thấy nặng nề. Cô ấy còn trẻ nên được tự do theo đuổi cuộc sống của mình. Và tôi chỉ có thể chờ đợi cô ấy lớn lên mà thôi. Chờ đến khi cô ấy hiểu tình yêu là gì." Lâm Hạ Vũ chăm chú nhìn những lá trà lơ lửng trong ly nước nói: "Tôi không hiểu anh đang lý luận cái quái quỷ gì. Tôi chỉ biết yêu một người thì nên độc chiếm cô ấy, để cho thế giới của cô ấy vì anh mà xoay chuyển. Anh có thể khẳng định anh cứ chờ đợi, kết quả cuối cùng sẽ là gì không?" Lâm Hạ Vũ cười nhẹ: "Nếu giống như Đường Duyệt nói, vậy tình yêu sẽ trở nên quá hẹp hòi ích kỷ. Hắn không cách nào đối đãi với Tử Ninh như vậy được." Nhìn nụ cười chua xót của Lâm Hạ Vũ, Đường Duyệt quyết định anh ta phải giúp hắn. Nhất định phải giúp. Nếu không, hắn chỉ biết đứng nhìn người khác vui vẻ hạnh phúc, còn mình lại đau khổ không dứt. Kết thúc kỳ thi tuyển sinh, cảm giác thật tự do thoải mái. "Tử Ninh." Giọng nói Trần Kiến Hy vừa đến thì người cũng xuất hiện. Hắn kéo tay Phương Tử Ninh đi đến phòng thể dục, không quan tâm cô và bạn bè đang bàn luận cái gì. Phương Tử Ninh ngoan ngoãn đi theo. Xem ra hôm nay tâm trạng Trần Kiến Hy không tốt, phải chăng thi rớt rồi? Không phải chứ, thành tích của hắn tốt như vậy mà. Dừng lại ở phòng thể dục, Trần Kiến Hy nhìn Phương Tử Ninh chất vấn: "Buổi tối trước ngày thi, em đi nơi nào?" Hắn gọi điện thoại đến nhà cô, nhưng người nhà cô lại nói cô vẫn chưa về. "Em cùng bạn ra ngoài đi dạo." Phương Tử Ninh dè dặt nói. "Bạn nào?" Nhìn bộ dáng sợ hãi của Phương Tử Ninh, Trần Kiến Hy nhăn mày lại, cảm thấy không vui. Hắn đáng sợ thế sao? Cô là bạn gái của hắn, không cần phải đưa bộ dáng run rẩy như thế ra trước mặt hắn. "Anh không biết đâu." Phương Tử Ninh cúi đầu không dám nhìn Trần Kiến Hy. "Tại sao không ngẩng đầu lên nhìn anh?" Trần Kiến Hy không chịu nổi, gầm nhẹ. Phương Tử Ninh hốt hoảng ngẩng đầu, những giọt nước mắt ủy khuất đã bắt đầu tràn ra. tình yêu phải ngọt ngào như mật ong. Tại sao tình yêu của hắn khiến cô cảm thấy đắng ngắt như trà đặc? Phương Tử Ninh không dám nói lời nào. Cô sợ vừa mở miệng nước mắt sẽ rớt xuống. Tử Ninh. Trần Kiến Hy nhìn Phương Tử Ninh đang trốn tránh hắn. Hắn không muốn hét lên với cô. Thật không muốn. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng luống cuống của cô, hắn liền tức giận. Tức giận cho tình yêu của mình. Tức giận vì mình không thể chiếm được trái tim cô. Đừng khóc, có được hay không? Trần Kiến Hy giơ tay lên, lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt Phương Tử Ninh. Trần Kiến Hy không nghĩ tình cảm của bọn họ lại phát triển theo chiều hướng này. Hắn thật lòng thích cô, không nghĩ tới tình yêu của hắn lại mang đến cho cô sự sợ hãi và uất ức như thế. Anh đưa em về nhà. Trần Kiến Hy cầm tay Phương Tử Ninh, dắt cô ra khỏi phòng thể dục. Đêm đã khuya, nằm trên giường, Phương Tử Ninh trằn trọc, xoay qua xoay lại, không thể nào ngủ được. Cầm điện thoại trên đầu giường, muốn gọi cho Lâm Hạ Vũ, chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn để xuống. Trong lúc cô đang do dự, chuông điện thoại vang lên. Alo? Phương Tử Ninh buồn bã nhận điện thoại, lên tiếng. Tử Ninh, là tôi. Điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của Lâm Hạ Vũ. Hắn đang chờ điện thoại của cô, nhưng chờ rất lâu, vẫn không thấy cô gọi đến. Cuối cùng, hắn không nhìn được gọi cho cô, hy vọng sẽ không quấy rầy cô. Hạo Vũ! Cuối cùng cũng nghe được giọng nói của hắn, Phương Tử Ninh gần như muốn khóc. Có gì muốn nói với tôi sao? Lâm Hạ Vũ bình tĩnh hỏi. Hắn không xác định được cô thi như thế nào, cho nên hắn hỏi như vậy. Nếu cô muốn, dù thi không tốt cũng có thể nói hết với hắn. Hắn sẵn lòng làm thính giả của cô. Thật ra sau khi thi xong, liền muốn gọi điện cho anh. Vốn là tâm trạng của tôi rất tốt. Tôi rất muốn cùng anh chia sẻ tâm trạng của mình. Phương Tử Ninh cầm điện thoại dừng một chút. Cô không biết Hạ Vũ có muốn nghe cô nói không. Nước mắt bắt đầu rơi. Cô rời điện thoại ra xa. Sau khi điều chỉnh lại giọng nói của mình mới hỏi. Hạ Vũ, anh vẫn còn ở đó sao? Đúng vậy, tôi đang nghe. Lâm Hạ Vũ đè thấp giọng nói. Tôi bị Kiến Hy dẫn tới phòng thể dục. Anh ta hỏi tôi buổi tối trước ngày thi đi đâu. Tôi không dám nói thật. Tôi sợ anh ta. Thậm chí tôi còn không dám nhìn anh ta nữa. Phương Tử Ninh đem chuyện xảy ra buổi chiều kể lại rất lộn xộn. Đầu kia điện thoại không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ. Hạ Vũ, tôi nói với anh những chuyện như thế này, anh có cảm thấy phiền không? Tôi đang nghe. Càng nghe càng thấy đau lòng. Nếu là hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để cho cô uất ức khổ sở như thế. Hạ Vũ, tôi cảm thấy yêu anh ta mệt mỏi quá. Thậm chí tôi còn muốn chạy trốn để không nhìn thấy anh ta nữa. Bên đầu dây điện thoại kia truyền đến tiếng ồn ào. Phương Tử Ninh dừng lại hỏi. Tử Ninh, điện thoại di động của tôi hết pin rồi. Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói yếu ớt của Lâm Hạ Vũ. Bây giờ anh ở đâu? Tôi ở dưới lầu nhà em. Lên nhà ngồi một chút được không? Hắn thật sự đang ở dưới lầu nhà cô, dùng di động nghe cô than vãn. Không, muộn quá rồi. Lâm Hạ Vũ vừa nói xong câu đó, điện thoại liền mất liên lạc. Bóng đêm đã dày đặc, hắn cũng nên rời đi. Lâm Hạ Vũ quyến luyến nhìn thoáng qua cửa sổ nhà cô lần nữa, bỗng nhiên phát hiện có một người đang hướng về phía hắn chạy tới. Hắn dang rộng cánh tay ôm thân thể nhỏ bé của cô vào lòng. Em đã khóc. Lâm Hạ Vũ đau lòng nhìn hai mắt cô sưng đỏ, giơ tay lên vuốt mái tóc bị gió thổi loạn của cô. Sao anh không nói sớm, anh đang ở đây. Phương Tử Ninh lui về phía sau một bước mới nhìn đến khuôn mặt của Lâm Hạ Vũ. Không biết tại sao cô lại muốn khóc. Kỳ lạ, cười mới đáng yêu chứ. Sao cô lại có nhiều nước mắt như vậy? Tại sao lại khóc nữa? Lâm Hạ Vũ nhẹ nhàng lau nước mắt của cô. Giờ phút này Phương Tử Ninh chỉ muốn ở trong ngực hắn khóc một trận cho đã. Khóc một hồi lâu, Phương Tử Ninh từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên. Em muốn đi ngắm sao? Cô nhìn lên bầu trời đầy sao, nói. Lâm Hạ Vũ mở cửa xe, thực hiện một động tác mời. Đối với yêu cầu của cô, hắn chưa bao giờ tính toán sẽ từ chối. Hai người lái xe lên tới đỉnh núi, ngồi trên ghế đá, nhìn cảnh đêm. Thành phố nhộn nhịp ánh đèn cùng bầu trời đầy sao đang hòa quyện vào nhau thật đẹp. Ngẩng đầu đếm sao, thấy mỏi cổ, Phương Tử Ninh dứt khoát dựa đầu vào vai Lâm Hạ Vũ tiếp tục đếm. Hạ Vũ, em nghe người ta nói, Mỗi ngôi sao đại diện cho sinh mạng của một người. Anh xem, ngôi sao kia là của em hay của anh? Phương Tử Ninh đếm đến mệt mỏi, cuối cùng lại hỏi một vấn đề rất ngớ ngẩn. Dù sao, ở trước mặt Lâm Hạ Vũ, cô không lo lắng sẽ bị giễu cợt. Đúng vậy, em là một ngôi sao, là ngôi sao thắp sáng của đời của anh. Nhưng những lời này Lâm Hạ Vũ chỉ có thể tự nhủ, cho nên hắn chỉ nhìn cô cười một cái. Mặc dù là mùa hè, nhưng trên đỉnh núi khi gió thổi vẫn hơi se lạnh, hắn cởi áo khoác lên cơ thể gầy ốm của Phương Tử Ninh. Cảm ơn Hạ Vũ, anh thật tốt. Phương Tử Ninh vuốt ve áo khoác mang thêm nhiệt độ cùng hơi thở ấm áp của hắn bao quanh cô. Loại cảm giác này làm cô rất an tâm, như suối nước nóng vào mùa đông thật hấp dẫn. Hạ Vũ, em không thích hợp làm bạn gái của Kiến Hy. Mặc dù anh ta là bạn trai em, nhưng em thà rằng nói chuyện với anh chứ không muốn ở cùng với anh ta. Phương Tử Ninh vừa nói vừa nghịch nút áo của hắn. Tại sao? Lâm Hạ Vũ lập tức nín thở nói. Em cũng không biết. Nhìn vẻ mặt bối rối của cô, Lâm Hạ Vũ thở dài, thuyết phục chính mình nên kiên nhẫn. Thế là hỏi, tâm trạng đã tốt chưa? Tốt hơn nhiều. Phương Tử Ninh gật đầu. Phải trở về thôi. Lâm Hạ Vũ nhìn Phương Tử Ninh nói, đưa cô về chỗ đỗ xe. Vừa lên xe, Phương Tử Ninh liền bắt đầu mơ màng ngủ. Đến nhà cô, tắt máy, Lâm Hạ Vũ quay đầu nhìn Phương Tử Ninh đang ngủ say, không đành lòng kêu cô dậy. Hắn ước ao rằng mỗi sáng sau khi thức dậy, người đầu tiên hắn nhìn thấy sẽ là cô. Ngón tay thon dài kẽ vuốt qua đôi mắt đang nhắm chặt của cô, ánh mắt dừng lại ở đôi môi quyến rũ đỏ như cánh hoa hồng. Cuối cùng hắn không cầm lòng được, cúi đầu hôn lên môi cô, một nụ hôn đầy cảm xúc. Trong giấc mộng, Phương Tử Ninh ươm một tiếng, giấc mộng rất ngọt ngào. Cô mơ thấy Hạ Vũ hôn cô. Cô dần dần tỉnh lại, tay không tự giác xoa nhẹ đôi môi đỏ mọng, nơi đó hình như còn lưu lại hơi thở ấm áp của hắn. Tử Ninh, đến nhà rồi. Lâm Hạ Vũ âu yếm nhìn dáng vẻ còn đang buồn ngủ của cô. Phương Tử Ninh vươn vai, cười với hắn, sau đó xuống xe. Lâm Hạ Vũ cũng xuống theo, đưa Phương Tử Ninh vào đến cửa rồi mới rời đi. Sáng hôm sau khi thức dậy, Phương Tử Ninh liền chạy thẳng tới cao ốc Trung Nhật. Cô tự nói với mình, bởi vì đáp ứng yêu cầu của bạn, cho nên cô mới vội vàng tìm đến Lâm Hạ Vũ. Chào cô bé, chúng ta thật có duyên. Cô vừa mới bước đến cao ốc Trung Nhật, liền gặp ngay Đường Duyệt xông tới trước mặt. Đúng nha. Phương Tử Ninh cũng cười. Anh có lời muốn nói cùng em. Đường Duyệt thu hồi vẻ cà lơ cà phất, trở lại bộ dáng bình thường, nghiêm túc nói. Nhưng em có việc tìm Hạ Vũ. Việc anh muốn nói với em chính là chuyện liên quan đến Hạ Vũ. Đi thôi, cô bé. Đường Duyệt đi về phía thang máy, hắn chắc chắn Phương Tử Ninh sẽ đi với hắn. Quả nhiên, đúng như hắn dự đoán, cô đã bước nhanh đuổi theo hắn. Hạ Vũ thế nào? Vừa bước vào trong thang máy, Phương Tử Ninh ngay lập tức hỏi. Tới nơi rồi hãy nói. Thang máy đến nơi, Đường Duyệt tiến vào phòng làm việc. Rất quan trọng sao? Phương Tử Ninh đóng cửa phòng làm việc. Nét mặt Đường Duyệt có vẻ nghiêm trọng, khiến trái tim cô như treo lên không trung. Hy vọng đừng giống như các phim truyền hình thường hay diễn, Hạ Vũ bị bệnh nan y. Chuyện hôm nay anh nói với em phải đảm bảo không được nói lại cho bất kỳ người nào khác, bao gồm cả Hạ Vũ. Đường Duyệt nghiêm túc nói. Đâu phải chuyện đùa, nếu để Hạ Vũ biết hắn trêu đùa anh ta như vậy, anh ta không đem đầu hắn vặn xuống làm bóng đá mới là lạ. Em đảm bảo. Phương Tử Ninh cảm thấy bất ổn trong lòng. Hạ Vũ gần đây rất khổ tâm. Đường Duyệt nói xong một câu, sau đó cố tình dừng lại. Phương Tử Ninh dùng sức gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý. Cô cũng cảm thấy gần đây Hạ Vũ có vẻ rất buồn bã. Bởi vì anh ta phát hiện mình chỉ có hứng thú với đàn ông. Anh ta sợ nếu tin này truyền ra ngoài sẽ làm danh tiếng của tập đoàn Trung Nhật bị tổn thương nghiêm trọng. Đường Duyệt nghiêm trang nói. Cái gì? Có hứng thú với đàn ông? Cái đó đúng là đồng tính luyến ái chứ? Phương Tử Ninh thất kinh. Tin tức này so với việc Hạ Vũ bị bệnh nan y càng làm cô khiếp sợ hơn. Chuyện như vậy tại sao lại xảy ra trên người hắn? Nếu là người khác, cô nhất định sẽ không phản đối, cũng không kỳ thị, bởi vì đây là quyền tự do cá nhân của mỗi người. Nhưng đó lại là Lâm Hạ Vũ thì vấn đề trở nên khác rồi. Tại sao không thích phụ nữ lại đi thích đàn ông? Hạ Vũ sẽ thế nào? Phương Tử Ninh luống cuống suy nghĩ. Lúc còn đi học, anh ta cũng không thích phụ nữ. Anh ta chưa hề đụng đến bất kỳ người phụ nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net